Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, này lấy đến Semonser, hảo thực mau. Này lắc tay liền đến Ngao An An trên tay. Tra xét một chút, Ngao An An nói thẳng, liền này, bao nhiêu tiền, xem ở tiểu thư ngươi như vậy sảng khoái bộ dáng. 10 vạn hảo, lão bản cười tủm tỉm nói. Này khách nhân thật sảng khoái. Ngao An An gật đầu, nhìn về phía sau Lâm Nguyễn Bạch, trả tiền, lão bản càng là vui vẻ, đều không có kè mặc cả. Nga, hảo, Lâm Nguyễn Bạch sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu, ngay sau đó đi theo lão bản soát tạp đi, cầm này lắc tay, Ngao An An tay ở phía trên sờ soạng một phen. Nguyên bản tinh oánh dịch thấu Ngọc Châu Liên lúc này phảng phất càng thêm thanh thấu. Kỷ Lam nhìn một màn này, đôi mắt trợn tròn, còn có này thao tác. Ngay sau đó, chờ Lâm Nguyễn Bạch sau khi trở về, Ngao An An liền đem lắc tay mang ở tay nàng thượng. Trừ phi tất yếu, nếu không không cần bắt lấy tới, hảo, Lâm Nguyễn Bạch trịnh trọng chuyện lạ nói. Lão bản nhìn một màn này, có chút kinh ngạc. Không phải một cái ngọc sức sao? Nói như thế nào đến như vậy trịnh trọng? Mua đồ xong, Ngao An An liền chuẩn bị rời đi. Phương diện này mặt khác đồ vật, so ra kém chính nàng đồ cất giữ nửa phần. Nàng thật đúng là không có hứng thú. Đoàn người ở trưởng quầy đưa tiễn hạ đi ra ngoài. Liền ở ra cửa thời điểm, có hai người đang từ bên ngoài đi vào tới. Trong đó một người đang xem đến Lâm Nguyễn Bạch trong tay Ngọc Châu Liên khi. Lập tức xem thẳng, lập tức đã kêu ở bọn họ, thỉnh các ngươi từ từ, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, rốt cuộc tìm được thích hợp đồ vật, chương 45 có việc, Kỷ Lam làm phát ngôn nhân, dừng lại bước chân sau liền chủ động mở miệng hỏi, đối phương tổng sẽ không vô duyên vô cớ mà gọi lại bọn họ. Nghe được Kỷ Lam hỏi, người này chỉ vào Lâm Nguyễn Bạch trong tay Ngọc Châu Liên nói. Cái này có thể hay không bán cho chúng ta? Ta nguyện ý giá cao mua, nghe vậy. Lâm Nguyễn Bạch sờ sờ chính mình Ngọc Châu Liên. Đây là ta bằng hữu cho ta mua. Thực xin lỗi, ta không bán, ta nguyện ý cho ngươi phiên gấp 10 lần, người này tiếp tục nói. Một bên lão bản nghe lời này, trợn mắt há hốc mồm, đồng thời còn có chút không thể tin tưởng. Này Ngọc Châu Liên rốt cuộc có cái gì hiếm lạ sao? Giá cả phiên gấp 10 lần, kia chính là 100 vạn a. Hắn cái này đương lão bản như thế nào liền nhìn không ra tới này Ngọc Châu Liên chân quý đâu. Bất quá hàng hóa bán ra, hắn cho dù cảm thấy đáng tiếc, cũng không phải hắn cái này lão bản có thể quản được. Hắn liền thuần túy xem cái náo nhiệt, chỉ là 10 vạn mua vào, 100 vạn bán ra, đối phương hẳn là nguyện ý đi. Chính là làm lão bản không nghĩ tới chính là, Lâm Nguyễn Bạch lại là cự tuyệt, thực xin lỗi, người ra bao nhiêu tiền ta đều sẽ không bán, đây chính là nàng bảo mệnh đồ vật. Hơn nữa, vẫn là Ngao An An cố ý vì nàng tuyển. Đây là không thể dùng tiền tới cân nhắc, người này không nghĩ tới Lâm Nguyễn Bạch sẽ một ngụm cự tuyệt. Trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời, lúc này hắn bên cạnh một người khác nhịn không được mở miệng nói. Thứ này ta ba có thể dùng. Ân, một người khác vừa nghe, thần sắc cũng mang lên một ít khẩn thiết, vội nói, tiểu thư, này nhưng quan hệ đến một cái mạng người, chúng ta thật sự có cần dùng gấp, cầu xin ngươi nhường cho chúng ta đi. Giá cả không hài lòng chúng ta có thể lại đề cao, này cũng quan hệ đến tánh mạng của ta, Lâm. Nguyễn Bạch thuận miệng liền nói, ngươi, cũng biết. Ban đầu hỏi người nọ kinh ngạc nhìn Lâm Nguyễn Bạch, hắn còn tưởng rằng đối phương không biết đây là thứ gì. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng là hiểu công việc. Lâm Nguyễn Bạch nghe, nhìn thoáng qua Kỷ Lam cùng Ngao An An, người này lập tức cũng xem minh bạch. Không phải Lâm Nguyễn Bạch hiểu, mà là phương diện này có người hiểu. Chỉ là bọn hắn đều quá tuổi trẻ, lập tức xem không quá ra tới rốt cuộc sẽ là ai. Nghĩ. Hắn chủ động đối với Kỷ Lam nói, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi, cùng nhau tâm sự, hắn đã nhìn ra, Kỷ Lam sớm nhất hỏi bọn hắn, cũng coi như được với lần này vài người chung phát ngôn nhân. Kỷ Lam thấy thế, nhìn về phía Ngạo An An. An An, ngươi nói đi, nếu là mặt khác đến gần người. Kỷ Lam khẳng định cự tuyệt, nhưng là nàng là nhớ rõ Ngạo An An lối buôn bán. Mà hai người kia vừa thấy chính là có thể cho Ngạo An An kiếm tiền. Nhìn đến Kỷ Lam hỏi Ngạo An An, hai người ánh mắt cũng tùy theo mà động. Sớm nhất người nọ đang xem đến Ngạo An An thời điểm nhịn không được sửng sốt một chút. Chỉ là hắn vừa mới ánh mắt toàn bộ ở kia Ngọc Châu Liên Thượng. Hoàn toàn không nghĩ mặt khác, hiện tại thấy được, thật là bị kinh diễm một chút. Hơn nữa, lớn lên còn rất có phúc khí. Cho nên, người này mới là bọn họ trung tâm sao? Nghĩ, người này nghiêm túc mà đánh giá này nhóm người. Kỷ Lam, Ngạo An An, Lâm Nguyễn Bạch đều không có vấn đề. Nhưng là này cả người là lục nam nhân. Tướng mạo thấy thế nào giống như là, người chết, vẫn là mau chết người. Nghĩ, người này không ngừng hướng đao lao quỷ trên mặt nhìn. Ngạo An An cũng chú ý tới đối phương tầm mắt, nhìn người này nhướng mày. Xem ra cũng là một cái hiểu công việc. Chỉ tiếc, đạo hạnh không đủ, nhìn lại lâu, hắn cũng là nhìn không ra đao lao quỷ khác thường. Đao lao quỷ đối với chính mình bị người khác xem đã thực thản nhiên. Rốt cuộc, hắn đi đến nơi đó, này một thân lục luôn là hấp dẫn người tầm mắt, đối phương muốn xem liền xem đi. Dù sao hắn một miếng thịt đều sẽ không rớt, người này đang xem nửa ngày đều nhìn không ra khác thường sau. Liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía Ngạo An An, kia Ngọc Châu Liên là ngươi tuyển, ngươi cũng hiểu có phải hay không? Ngạo An An lúc này trong lòng cũng đã có chủ ý. Nghe được đối phương hỏi như vậy, trả lời, cái này Ngọc Châu Liên cũng là cho ta cái này bằng hữu bảo mệnh. Vô luận như thế nào, chúng ta là sẽ không bán. Bất quá ngươi nếu là muốn cùng loại, ta còn có thể cho các ngươi lộng tới. Chỉ cần các ngươi trở ra khởi tiền, ngươi còn có. Người này ánh mắt lập tức sáng, nguyên lai hiểu công việc thật là này một vị. Không biết vì sao. Hắn cảm thấy đối phương còn rất đáng giá tín nhiệm, có lẽ là phẩm chất cực hảo Ngọc Châu Liên đi. Hắn biết Ngọc có linh khí, đặc biệt là niên đại càng lâu xa Ngọc linh khí càng có hiệu quả. Nhưng là loại này có linh khí Ngọc thật sự là khả ngộ bất khả cầu. Hắn chịu người gửi gắm, tự nhiên là muốn ra tới nhìn xem có hay không thích hợp. Mà hắn ở huyền học thượng bản lĩnh bất quá là tam chân miêu công phu. Bất quá cố tình đối có linh khí đồ vật cảm giác nhạy bén. Đang xem đến kia Ngọc Châu Liên thời điểm, hắn toàn bộ đều người cảm thấy thoải mái cực kỳ. Hắn liền biết, kia tuyệt đối là một cái hảo hóa. Không nghĩ tới chính là, thế nhưng trùng hợp mà làm hắn đụng phải một cái đồng đạo người. Hoặc là nói so với hắn còn hiểu người, mà một người khác nghe xong Ngạo An An nói thần sắc cũng kích động lên. Chỉ có ngươi có. Giá chỉ cần không rời phổ, ta đều nguyện ý ra, một bên lão bản nghe bọn họ đối thoại. Tức khắc có chút ngốc, này Ngọc có thể bảo mệnh sao? Những người này nói như thế nào như vậy mơ hồ, ngươi nếu muốn liền có, chỉ là ta có thể hỏi hỏi ngươi chuẩn bị lấy tới làm cái gì? Loại này đồ vật cũng là phân hiệu quả, Ngạo An An hỏi. Ta cũng là chịu người chi thác. Ta bên người cái này bằng hữu thân nhân nguyên bản thân thể còn rất ngạnh lãng. Chính là đột nhiên ốm đau trên giường, kiểm tra qua cũng không có vấn đề. Mặt sau tìm một cái quen biết đại sư nói có thể là có tà ám quấy phá, yêu cầu linh vật tẩm bổ, mang lên linh vật sau. Thân thể hắn thật sự lập tức hảo không ít, chỉ là hiện tại một ít linh vật linh khí quá ít. Yêu cầu thường xuyên đổi mới. Tuy rằng phía trước cũng tìm không ít linh vật, nhưng là chúng ta vì để ngừa vạn nhất, nhiều tìm một ít chủ bị, ta cái này bằng hữu trong nhà không thiếu tiền, thấy Ngạo An An dò hỏi. Người này lập tức mở miệng giải thích nói, sau đó còn cố ý cường điệu một lần hắn bằng hữu trong nhà tình huống. Rốt cuộc hiện tại linh vật thật là dù ra giá cũng không có người bán. Khả ngộ bất khả cầu, Ngạo An An sau khi nghe xong. Nhịn không được trầm mặc một chút, ngay sau đó nhướng mày nói, này tựa hồ trị ngọn không trị gốc đi, Linh vật nơi nào như vậy hảo tìm? Các ngươi liền không có nghĩ tới tìm cái có bản lĩnh đại sư nhìn lại. Nghe bọn hắn cách nói, đối phương loại này đồ vật dùng không ít, tựa hồ đều là dùng để bảo mệnh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng hoa không ít tiền, cùng với bảo mệnh, còn không bằng giải quyết căn nguyên. Xong hết mọi chuyện không phải sao? Chúng ta tự nhiên cũng là tưởng, bất quá vị kia đại sư nói kia tà ám quá lợi hại. Nếu là không có tuyệt đối nắm chắc tùy tiện hành động nói. Ta ba thân thể vấn đề lớn hơn nữa, mặt khác một người mở miệng nói. Các ngươi liền không nghĩ tới lại tìm một cái lợi hại hơn đại sư. Ngao An An hỏi ngược lại, chúng ta tìm đại sư ở thủ đô này khối khu vực là đứng đầu đại sư. Hắn cũng không được, ai còn có thể hành, ít nhất dựa theo hắn nói. Ta ba mệnh bảo vệ, người cũng tinh thần một ít, chỉ là yêu cầu tiêu hao linh vật, hiện tại chỉ là phí một ít tiền, không ngại mà lời nói. Mang ta đi nhìn xem như thế nào. Ta lược thông huyền thuật, đặc biệt là nhằm vào tà ám, thuật nghiệp có chuyên tấn công, có lẽ ta có thể giải quyết đâu. Cho dù không thể, ta cũng có thể cho ngươi cung cấp linh vật. Ngao An An mau toại tự đề cử mình nói. Đối phương đụng vào chính mình trên tay, nàng lại cảm thấy trong đó có vấn đề. Kia đương nhiên là thuận theo tự nhiên mà đi xem đối phương bút tích, có lẽ có thể đại kiếm một bút cũng không nhất định. Nghe Ngao An An nói, hai người đều nhịn không được sửng sốt một chút, một bên Kỳ Lam Mặc, nàng liền biết sẽ như vậy, đến nỗi Lâm Nguyễn Bạch, cũng nhịn không được nhìn thoáng qua Ngao An An, nàng tựa hồ đối loại sự tình này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhớ tới Ngao An An nuôi bua chủ trang thượng giới thiệu, nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng phù hợp, như vậy Ngao An An, hảo đáng yêu tương đương mà lúc này. Kia hai người đối xem một cái lúc sau liền đồng ý. Hảo, đại sư ngươi muốn nhìn liền đi xem đi. Khi nào phương tiện đâu? Không thành vấn đề nói. Hiện tại liền đi, Ngao An An nói thẳng nói. Vậy ngươi theo như lời linh vật, Ngao An An nhịn không được nhíu nhíu mày. Nàng đỉnh đầu thượng nhiều đến là, nhưng đều là nàng đồ cất giữ. Sao có thể lấy ra tới? Mà nhà này trong tiệm nàng đều xem biến. Cũng không đâu, hết chương.